Tổ thần Chí Tôn, chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một ngày buổi tối, tinh lực của Diệp Thần đều bị tiêu hao không còn một mảnh. Giống một chó chết nằm ở trên giường thiếp đi. Bất quá cũng may một giấc tỉnh ngủ, Diệp Thần lại trở nên sinh long hoạt hổ. Có thể là có phi đao huyền khí tẩm bổ, năng lực khôi phục của Diệp Thần tương đối kinh người. Hiên Giật Dược Tôn cùng Lê Hủ cũng đến hành cung, ở trong nội cung khai lò luyện dược, đem Diệp Thần câu được những cá kia luyện hóa thành đan dược. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, thoáng chớp mắt đã qua hơn 10 ngày. Sáng sớm dương quang chiếu khắp, Hiên Giật Dược Tôn, Minh Vũ Đại Đế, Diệp Thần, Tiểu Dực đều ở bên cạnh Tử Minh Hồ câu cá. Hồ nước dưới ánh mặt trời chiếu rọi phát ra lan tăn ba quang. Thời điểm Hiên Giật Dược Tôn, Minh Vũ Đại Đế câu cá, rõ ràng không phải chuyên tâm như vậy. Hơn nữa là chú ý Diệp Thần cùng Tiểu Dực. Bọn họ cũng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ chạy tới câu cá, thuần túy là đánh đấm giả bộ. Nửa ngày mới câu lên một cái. Mà Diệp Thần cùng Tiểu Dực câu cá, một hồi chính là một cái. Có lớn có nhỏ, không thiếu loại cá quý hiếm. A Ly yên tĩnh ngồi chồm hổm ở một bên. Nàng đối với câu cá gì đó không có quá nhiều hứng thú. Chỉ ở một bên tu luyện. Lúc bọn hắn câu cá, một vũ lâm kim giáp rất nhanh đi tới. Hướng Minh Vũ Đại Đế quỳ xuống nói. Bệ hạ, tuyến báo mới nhất. Thanh Vân Tông Tông chủ Nhiếp Thanh Vân xuất hiện ở đế đô. Hỏi chỗ ở của một thiếu niên tên là Diệp Thần. Nhiếp Thanh Vân, hắn tới làm gì? Minh Vũ Đại Đế nhăn lông mày một chút. Nhiếp Thanh Vân, hắn sớm như vậy đã tới rồi. Diệp Thần đang câu cá, cũng không quay đầu lại. Giọng điệu tùy ý nói. Người biết hắn sẽ tới. Minh Vũ Đại Đế hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Người một nhà, cho Vũ Lâm Kim Giáp mang Nhiếp Thanh Vân tới Hoàng gia biệt viện. Cho hắn ở nơi đó chờ ta. Diệp Thần vừa nói, một bên cầm lên cần câu. Trên lưỡi câu có một con cá đang giãy giụa. Người một nhà, bất kể là Minh Vũ Đại Đế hay Hiên Giật Dược Tôn đều cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Nhiếp Thanh Vân khi nào thì cùng Diệp Thần thành người một nhà. Trước kia lão tặc Nhiếp Thanh Vân còn giết lên đảo cùng Tiểu Dực đánh một trận. Muốn cướp đoạt Tử Kim Thần Đan. Như thế nào sau khi đánh một trận còn thành người một nhà? Đoạn thời gian trước Diệp Thần đi Thanh Vân Tông rốt cuộc làm những thứ gì? Hơn nữa, Thanh Vân Tông Tông chủ Nhiếp Thanh Vân dựa vào cái gì ngoan ngoãn đi Hoàng gia biệt viện đợi Diệp Thần? Minh Vũ Đại Đế nhìn Diệp Thần. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng phất phất tay nói. Phái người đi tìm Nhiếp Thanh Vân. Nói Diệp Thần bảo hắn ở trong Hoàng gia biệt viện chờ. Tuân chỉ, Vũ Lâm hội giáp khom người đáp. Sau đó lui xuống. Diệp Thần, Nhiếp Thanh Vân tìm ngươi làm gì? Hiên Giật Dược Tôn ở một bên mở miệng hỏi. Là ta bảo hắn đến đế đô tìm ta. Về phần muốn làm cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra. Đợi cấm vực chi địa mở ra. Để hắn cũng theo đi cấm vực chi địa a. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Lúc trước hắn liền nghĩ cho Nhiếp Thanh Vân tiến vào cấm vực chi địa. Có bọn người Nhiếp Thanh Vân đi theo. Cùng Man Quốc quyết chiến phần thắng sẽ lớn rất nhiều. Bất quá cần chú ý chính là. Nếu Nhiếp Thanh Vân cũng đi theo tiến vào cấm vực chi địa. Này Diệp Thần liền không thể thi triển thần hồn. Vạn nhất bị Nhiếp Thanh Vân xem ra thực lực chân thật của bản thân. Nhiếp Thanh Vân còn sẽ nghe lệnh mình hay không? Cho Nhiếp Thanh Vân theo đi cấm vực chi địa. Minh Vũ Đại Đế khiếp sợ mà nhìn xem Diệp Thần. Tiến vào cấm vực chi địa đây chính là ý nghĩa cùng Man Quốc cao thủ quyết chiến. Sinh tử khó liệu, Nhiếp Thanh Vân cái cáo giả này chịu đi sao? Nhiếp Thanh Vân sẽ đồng ý sao? Hiên Giật Dược Tôn cũng cảm thấy nghi hoặc. Hắn sẽ đi, Diệp Thần cười thần bí. Lại không có giải thích nguyên nhân. Bất kể là Hiên Giật Dược Tôn hay Minh Vũ Đại Đế. Đều không nghĩ ra nguyên do trong đó. Một thiên tôn cấp cao thủ. Thật sự cứ như vậy mặc cho Diệp Thần bài bố. Cho dù Nhiếp Thanh Vân từng thua ở trong tay Tiểu Dực. Nhưng làm cho Nhiếp Thanh Vân thần phục. Cũng là không thực tế. Diệp Thần đã không chịu nói. Bọn họ cũng chỉ có thể đem nghi hoặc vùi dưới đáy lòng. Lúc bọn hắn nói chuyện, Diệp Thần lén lút cầm một khối dược bùn ngưng hồn đan, vẽ loạn ở trên lưỡi câu. Sau đó đem lưỡi câu quăng đi ra ngoài. Diệp Thần kiên nhẫn chờ đợi. Mặt hồ bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Dược bùn ngưng hồn đan, không biết có thể hấp dẫn loại cá thần kỳ gì mắc câu hay không. Nếu lại câu đến một con tử kim thần ngư liền sướng. Đương nhiên Diệp Thần cũng chỉ là ngẫm lại. Trong tử minh hồ này chỉ sợ đã không có tử kim thần ngư. Hồi lâu, mặt hồ đều cực kỳ bình tĩnh. Đột nhiên, trên mặt nước lăng không phát lên từng đạo gợn sóng. Diệp Thần tim đập bỗng dưng có chút gia tốc. Không biết dược bùn ngưng hồn đan này có phải là hấp dẫn cá lớn gì hay không? Trước kia một phần dược bùn tụ hồn đan, liền câu đi lên một con tử kim thần ngư. Mà bây giờ, đây chính là dược bùn ngưng hồn đan. Một bên Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế cũng cảm giác được trong không khí có một tia khí tức biến hóa. Mở to hai mắt nhìn, Tiểu Dực cũng cảm thấy cái gì. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn về phía lưỡi câu của Diệp Thần. A Ly một bên đang nhắm mắt tu luyện, cũng mở mắt, phào bỗng nhúc nhích. Chính là hiện tại, Diệp Thần đột nhiên kéo mạnh cần câu. Dây câu lập tức căng thẳng, cần câu bị kéo đến uốn lượn. Không có như trước kia câu tử kim thần ngư cố hết sức như vậy. Hiện tại Diệp Thần đã là địa tôn trung kỳ. Một khi vận chuyển huyền khí, kéo vật nặng hơn 1000 cân cũng dễ dàng. Đang muốn kéo cần câu, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được cần câu mạnh mẽ trầm xuống. Trên mặt nước bọt nước văng khắp nơi. Cần câu như muốn rời tay mà đi. Nghĩ muốn chạy trốn, Diệp Thần đứng vững vàng gót chân. Quát to một tiếng, lên cho ta. Diệp Thần lôi kéo cần câu. Một đoàn vật thể màu đỏ bị Diệp Thần kéo đi lên. Như một cái thùng tắm lớn, trên thân thể trường rất nhiều xúc tua thật dài, toàn thân nó màu hồng phấn, ở dưới dương quang chiếu xuống giống như bảo thạch phát ra sáng bóng rạng rỡ. Cũng không biết là cá gì, Diệp Thần đem cần câu hướng về mặt sau quăng đi ra ngoài. Bùm, một tiếng, đoàn gì đó kia rơi trên mặt đất, thân thể nhanh chóng co rút lại, trở nên lớn nhỏ chỉ giống một cái bóng cao su. Lại câu đi lên thứ tốt, ngay cả ổn trọng như Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế cũng không nhịn được trong lòng nhảy một chút. Lúc này sẽ là cá gì? Tiểu Dực, bắt lấy nó. Diệp Thần gấp giọng nói. Không đợi Diệp Thần nói xong, Tiểu Dực cũng đã bổ nhào đi ra ngoài, gắt gao ôm chặt này đoàn gì đó, giơ lên nắm tay cho nó một quyền. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, Diệp Thần câu đi lên lại là một con bạch tuộc, phía dưới trường 8 xúc tua, toàn thân phấn hồng, mặt ngoài làn da giống như là bám vào một tầng quang màng nhàn nhạt. Cách chương